Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ. Xưa nay một lòng nghĩ bế quan tu luyện Huyền Thiên Tông trưởng giáo Lăng Tiêu Chân Nhân. Lần này cũng là xuất quan, tới đón tiếp Thịnh Trường Tuân. Dù sao, mặc dù Thịnh Trường Tuân chỉ là thần cung cảnh giới, nhưng là Thịnh Trường Tuân đại biểu, chính là Trung Châu đệ nhất thánh địa, Lâm Lang Tiên Cảnh. Cái này cần hắn vị này Huyền Thiên Tông trưởng giáo tự mình đến đây nghênh đón. Dù sao, Lâm Lang Tiên Cảnh không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông cũng đối Lâm Lang Tiên Cảnh cái này có thần linh che chở thánh địa có mấy phần kiêng kỵ. Lăng Tiêu Chân Nhân mặt mỉm cười, nói khẽ, Thịnh trưởng lão lần này đến đây ta Huyền Thiên Tông, làm ta Huyền Thiên Tông bồng tất sinh huy. Thịnh Trường Tuân liên xưng không dám, đối Lăng Tiêu Chân Nhân có chút thi cái lễ, trong mắt lại là đánh giá vị này ngoại giới phong bình không phải quá tốt Huyền Thiên Tông trưởng giáo, đã bỏ ra làm Huyền Thiên Tông. Thịnh Trường Tuân tự nhiên là lúc trước làm một phen bài tập. Bây giờ Huyền Thiên Tông nội bộ thế cục, rất có vài phần vi diệu. Bây giờ Huyền Thiên Tông, nhiều hơn phân nửa, hoặc là nói tuyệt đại đa số trưởng lão, hoặc sáng hoặc tối đều đã đầu nhập vào Tần thị nhất tộc. Có thể nói, Huyền Thiên Tông, cơ hồ là đã bị Tần thị nhất tộc từng bước xâm chiếm. Nhưng là vốn nên là không thể chịu đựng loại này tình huống phát sinh trưởng giáo. Lăng Tiêu Chân Nhân lại là làm như không thấy. Cái biết rõ bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, cái này cũng lên nhất định trợ giúp tác dụng. Cho nên Lăng Tiêu Chân Nhân cũng có chút làm cho người lên án. Bất quá Huyền Thiên Tông bị Tần thị nhất tộc từng bước xâm chiếm về sau, ngược lại muốn so đồng dạng thế lực nội bộ càng thêm ổn định. Là tốt là xấu, thật đúng là khó mà nói. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là tại Thịnh Trường Tuân trong lòng qua một lần mà thôi. Thịnh Trường Tuân sắc mặt như thường. Dù sao Lăng Tiêu Chân Nhân dù nói thế nào cũng là một vị hư thần đại năng, đáng giá tôn trọng. Lăng Tiêu Chân Nhân đem Thịnh Trường Tuân dẫn vào đại điện. Trong điện đã sớm chuẩn bị xong rượu ngon tiên đồ ăn. Đám người nhao nhao ngồi vào vị trí. Thịnh Trường Tuân một chút nhìn lại, phát hiện Huyền Thiên Tông hóa thần cảnh đại tu sĩ, Thái Thượng Trưởng Lão Ứng Hoàng Lão Tổ cùng nội các đại trưởng lão Tần Đế cũng không xuất hiện. Nhưng là cái này cũng như thường. Cái này hóa thần cảnh đại tu sĩ bực này tồn tại, đã sớm siêu thoát tại thế gian. Bọn hắn để ý là thành thần chi đạo. Bực này tục vụ, tự nhiên là không cách nào kinh động bọn hắn. Thịnh Trường Tuân bỗng nhiên chú ý tới một cái kỳ quái sự thật. Chính là mặc dù mọi người đã ngồi vào vị trí, yến hội nhưng không có bắt đầu, thậm chí không có một người động đũa. Thịnh Trường Tuân trong lòng kỳ quái, thấp giọng hướng bên cạnh tòa một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão hỏi thăm. Vị kia Huyền Thiên Tông trưởng lão cười nói, thánh tử chưa tới, chúng ta sao dám dùng bữa? Sao dám dùng bữa? Thịnh Trường Tuân cẩn thận thưởng thức sao dám hai chữ này. Trong lòng đối Huyền Thiên Thánh tử tại Huyền Thiên Tông uy thế có mấy phần hiểu rõ. Thịnh Trường Tuân cẩn thận thưởng thức sao dám hai chữ này. Trong lòng đối Huyền Thiên Thánh tử tại Huyền Thiên Tông uy thế có mấy phần hiểu rõ. Một vị thần cung cảnh cường giả nâng lên Huyền Thiên Thánh tử, thế mà mang theo một tia kính sợ. Thịnh Trường Tuân đối vị này Huyền Thiên Thánh tử cũng càng ngày càng hiếu kỳ bắt đầu. Lúc này Lăng Tiêu Chân Nhân bỗng nhiên cười nói, không biết Thịnh trưởng lão lần này đến đây ta Huyền Thiên Tông cần làm chuyện gì a? Thịnh Trường Tuân nghe vậy, mỉm cười nói, ta lần này đến đây là vì mời Huyền Thiên Thánh tử tiến về Trung Châu tham gia giao trì thịnh hội. Lời vừa nói ra, liền liền Lăng Tiêu Chân Nhân cũng có chút động dung. Nói, giao trì thịnh hội, mở ra sao? Thịnh Trường Tuân gật đầu mỉm cười, cười nói, Thịnh Trường Tuân, giao trì thịnh hội, thiên hạ anh tài hội tụ một đường luận đạo. Như thế thịnh sự, tự nhiên thiếu không được Huyền Thiên Thánh tử bực này thiên kiêu. Mà đại điện bên trong rất nhiều Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết rõ Giao Trì Thịnh Hội ý vị như thế nào. Tại Giao Trì Thịnh Hội trổ hết tài năng, đây mới thực sự là danh chấn thiên hạ. Sử sách tiếng tăm truyền xa. Lăng Tiêu Chân Nhân mỉm cười nói, đã phái người thông chi thánh tử, còn xin thịnh trưởng lão chờ một lát một lát. Lời nói vừa dứt, theo ngoài điện đi vào một vị người trẻ tuổi, người mặc tử sắc hoa bào, một tôn thiên thần giáng lâm thế gian, tự có một cỗ để cho người ta thần phục khí độ, cực kỳ bất phàm, mà giơ tay nhấc chân, lại phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Nhìn người nọ xuất hiện, đại điện bên trong rất nhiều Huyền Thiên Tông trưởng lão nhao nhao đứng dậy thi lễ bái nói, tham kiến thánh tử. Thịnh Trường Tuân chính là Lâm Lang tiên cảnh trưởng lão, địa vị siêu nhiên, theo lý thuyết tự nhiên là không cần đứng dậy hành lễ, thế nhưng là Thịnh Trường Tuân bị Tần Đình khí thế chỗ chấn, thế mà không tự chủ được cũng đứng dậy khẽ thi lễ nói, Lâm Lang tiên cảnh Thịnh Trường Tuân gặp qua Huyền Thiên thánh tử. Tần Đình nhìn thấy Thịnh Trường Tuân mỉm cười nói khẽ, thịnh trưởng lão không cần đa lễ. Thịnh Trường Tuân hướng Tần Đình nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lấy vị này làm hắn hiếu kỳ không thôi Huyền Thiên thánh tử. Thế nhưng là nhường tâm hắn kinh hãi là, vị này Huyền Thiên thánh tử cả người như cùng ở tại trong sương mù, căn bản nhìn không thấu, ngược lại là tự mình có mấy phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này sao có thể? Tự mình thế nhưng là thần cung cảnh cường giả, lại là nhìn không thấu một vị thần đài cảnh cường giả sâu cạn. Ngược lại là tự mình trên người Huyền Thiên thánh tử cảm nhận được một cỗ như có như không nguy hiểm cảm giác. Tần Đình phát giác Thịnh Trường Tuân dò xét mình nhãn thần, hướng phía Thịnh Trường Tuân mỉm cười. Hai người bốn mắt tương đối, Thịnh Trường Tuân chỉ cảm thấy vị này Huyền Thiên thánh tử con mắt vực sâu, sâu không thấy đáy, tự mình phảng phất toàn bộ linh hồn cũng bị muốn hút vào. Thịnh Trường Tuân tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cùng Huyền Thiên thánh tử liếc nhau, cặp mắt của mình lại có nhói nhói cảm giác, trong lòng hãi nhiên, chợt nhớ tới một câu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.